xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 664, tam giới mạnh nhất hồng bao đoàn, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Giao đi sau, Trương Tiểu Nhạc câu môi cười cười, con mắt mang theo tính toán. Trong tay hắn còn có rất nhiều video để dành. Về sau cầm cái này uy hiếp Đinh Giao, không sợ nàng không chịu ngoan ngoãn phun tiền. Trương Tiểu Nhạc vốn là muốn dùng số tiền này trả vay nặng lãi. Nhưng là hắn nghĩ lại, dù sao số tiền này cũng trả không hết thiếu nợ, còn không bằng đi sòng bạc cược một lần thử vận khí một chút. Không có mắt nhìn xuyên tường, đổ thuật cũng Trương Tiểu Nhạc cầm 500 vạn đi Ma Cao. Vẫn chưa tới thời gian một ngày, hắn liền đem kia 500 vạn thua sạch. Chân trước Trương Tiểu Nhạc vừa thua sạch tiền, vay nặng lãi người chân sau liền đến đòi tiền. Thấy Trương Tiểu Nhạc vẫn là không có tiền, đối phương cũng không có khách khí với hắn, phi thường sảng khoái chặt Trương Tiểu Nhạc một đầu ngón tay, sau đó đem hắn ném tới trên núi. Trương Tiểu Nhạc trong núi sói chu nửa ngày, cuối cùng bị một đám leo núi người đưa đến trong bệnh viện. Bởi vì không có tiền làm tiếp hợp giải phẫu, Trương Tiểu Nhạc tay chỉ có thể mất một ngón. Dù là Trương Tiểu Nhạc thụ lấy tổn thương, vay nặng lãi người cũng không hề từ bỏ đối với hắn quấy rối, tuyên bố lại không trả tiền lại, đem hắn còn lại kia 9 ngón tay đều chặt đứt. Trương Tiểu Nhạc dọa tranh thủ đi tìm Đinh Giao đòi tiền. Thấy Trương Tiểu Nhạc lại cầm video đến uy hiếp nàng, Đinh Giao là triệt để nổi giận. Nàng đem chuyện này nói cho Đinh Lão gia tử. Giống Trương Tiểu Nhạc loại người này, nếu như bất động chút hung ác, hắn liền sẽ giống thuốc cao ra chó giống như vẫn luôn dán ngươi. Đinh Lão gia tử tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, lại chính là tâm ngoan thủ lạt. Hắn cùng vay nặng lãi đám người kia chào hỏi một tiếng. Vay nặng lãi ép trả nợ mặc dù có chút huyết tinh, nhưng là bọn họ lại sẽ không chơi chết Trương Tiểu Nhạc. Bởi vì Trương Tiểu Nhạc chết rồi, liền không ai trả nợ. Nhưng là Đinh Lão gia tử buông lời, hắn nói hắn cùng Trương Tiểu Nhạc có giao tình. Nếu như Trương Tiểu Nhạc thật đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ giúp Trương Tiểu Nhạc trả hết tiền. Đinh Lão gia tử công khai là giúp Trương Tiểu Nhạc nói chuyện, nhưng là thực tế lại giấu giếm sát cơ. Đinh Lão gia tử nói đúng lắm, nếu như Trương Tiểu Nhạc xảy ra chuyện, hắn sẽ giúp Trương Tiểu Nhạc trả hết tiền. Nhưng Trương Tiểu Nhạc không có việc gì, hắn đương nhiên sẽ không quản Trương Tiểu Nhạc. Để vay nặng lãi đều là giang hồ kẻ ra đời, biết Đinh Lão gia tử là có ý gì. Bọn họ đối Trương Tiểu Nhạc không có khách khí nữa. Trên thế giới khổ bức nhất chuyện là làm mọi người lòng tràn đầy cho là ngươi là thiên tài thời điểm, ngươi đột nhiên biến thành củi mục. Trên thế giới rất khổ bức nhất chuyện là làm ngươi bàn tay vàng lại trở về, ngươi chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, mọi người lại tiếp nhận ngươi là củi mục, đồng thời không đối với ngươi ôm lấy một mao tiền hy vọng. Trương Tiểu Nhạc trải qua khổ bức chuyện, Cố Thiền Vũ chuẩn bị để hắn trải qua rất khổ bức nhất chuyện. Cho nên nàng đem Trương Tiểu Nhạc mắt nhìn xuyên tường lại làm tan. Biết mình mắt nhìn xuyên tường lại khôi phục, Trương Tiểu Nhạc mừng rỡ như điên. Hắn muốn đi sòng bạc đem lúc trước hắn thua trận tiền hết thảy thắng trở về. Hướng về phía sở có người chứng minh thực lực của hắn. Nhưng Trương Tiểu Nhạc không có tiền đánh bạc, hơn nữa những cái kia vay nặng lãi người đã cùng Đinh Lão gia tử hợp tác. Căn bản cũng không tin tưởng Trương Tiểu Nhạc có thể trả tiền. Bọn họ trực tiếp đem Trương Tiểu Nhạc bắt được bờ biển. Ta hiện tại thật sự có năng lực trả tiền, các ngươi lại thư thả ta mấy ngày có được hay không? Trương Tiểu Nhạc cầu khẩn nói, cầm đầu nam nhân cười lạnh một tiếng. Chậm, Trương Tiểu Nhạc bịch một tiếng quỳ xuống. Đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi lại cho ta mượn ít tiền có được hay không? Liền cho ta mượn 1 vạn, ta cam đoan có thể đem trước đó tiền trả lại các ngươi. thấy Trương Tiểu Nhạc đến bây giờ còn đến chết không đổi muốn mượn tiền. Nam nhân bật cười một tiếng, chó không không đổi được ăn phân, lão tử tin ngươi cái này cược quỷ liền quỷ. Cách Trương